Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148: Uống trà. Tươi tốt trong rừng cây, một đạo kéo dài thân ảnh chậm rãi đi tới. Cố Trường Sinh cái đầu chung quanh, quan sát đến xung quanh tình cảnh, vẫn chưa phát hiện cái gì yêu ma tai họa tồn tại. Lấy ra thiên dẫn phù nhìn một lát, cũng không thấy đến thiên dẫn phù có bất kỳ phản ứng nào. Đem thiên dẫn phù thu lại, Cố Trường Sinh lần thứ hai đánh giá ma quật nội cảnh sắc. Từ một đường đến tình huống, cái này một tòa ma quật đã tiếp cận thượng đẳng ma quật, hay là sẽ có vương cấp yêu ma tai họa tồn tại. Cố Trường Sinh thấp giọng tự nói, mày kiếm không tự chủ nhăn lên. Vương cấp yêu ma bình thường đều là tương đương với đoạt thiên cảnh tồn tại. Mà có thể làm một con vương cấp yêu ma, đều có thiên phú thần thông tồn tại. Yêu ma ta họa, huyết mạch đẳng cấp đạt đến vương cấp, liền không phải phổ thông yêu ma tai họa có thể so sánh với. Thông thường mà nói, vương cấp yêu ma tai họa đều có một cái thiên phú thần thông tồn tại. Như Cố Trường Sinh được hoàng cấp yêu ma Tử Lân Ưng, chính là có thiên phú thần thông Dương Kích Tam Thiên Giới. Cái này một môn thần thông là một môn tốc độ cùng công kích thân thể vô cùng mạnh mẽ, mà Tần Phong gặp được thượng đẳng tai họa tà nhãn, bản thân lực chiến đấu hữu hạn, có thể sở hữu giả thiên phú thần thông tà nhãn, để nó trình độ nguy hiểm vượt xa đồng dạng thượng đẳng yêu ma, miễn cưỡng tiếp cận vương cấp yêu ma tầng thứ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, lớn đột nhiên run rẩy lên. Cố Trường Sinh hướng về phía trước nhìn lại, mặt đất không gãy vỡ ra, một cái đống đất từ phía trước di chuyển nhanh chóng mà tới. Đảo mắt công phu, liền là xuất hiện ở trước mặt không đủ 30 mét. Lại đến, mặt đất nổ tung, một cái hình tròn thân ảnh từ trong lòng đất phế đi ra. Dài sinh nhật hướng về hư không vừa kéo, mang theo một luồng dọa người lực lượng quất hướng Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh, chân nguyên trong cơ thể phun trào, hóa thành màu vàng nhạt hộ thuẫn, ung dung chống lại cái kia sinh nhật đánh đánh, tập trung hướng về viên kia hình thân ảnh nhìn lại, phát hiện là một con xuyên sơn giáp. Cái này một con xuyên sơn giáp đạt đến không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma tầng thứ. Toàn thân màu nâu lân giáp cứng rắn cẩn trọng, một tái có hơn 10 mét sinh nhật, giống như màu nâu xích sát. Xuyên sơn giáp nhất kích không có kết quả về sau, ngoác miệng ra, cuồng sa phụt lên, che đậy thiên che lấp mặt trời. Mỗi một hạt cát tử cũng như viên đạn đồng dạng bắn nhanh, đầy trời cuồng sa mà đến, ngay cả là không cốc cảnh viên mãn tu sĩ cũng đau đầu phi thường. Nhưng Cố Trường Sinh không phải là không cốc cảnh tu sĩ, là trường mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, bản thân lại càng là cực kỳ phi phàm, đến từ chính nhất lưu thế lực Cố gia, thiên phú không kém hơn siêu phàm thế lực đệ tử tồn tại. Mắt thấy cát vàng cuồng quyển mà đến, Cố Trường Sinh vồ giữa không trung, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, thân kiếm hơi chuyển động, một luồng sắc bén cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt bạo phát ra. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, kiếm khí yên diệt cát vàng, hóa thành vô tận kiếm quang bao phủ xuyên sơn giáp, làm tất cả kiếm quang tiêu tan. Xuyên sơn giáp thân ảnh cũng đã biến mất. Y theo công giá chính từng nói, cái này một cái ma quật bên trong ẩn chứa yêu ma tai họa rất nhiều, có thể cùng nhau đi tới, gặp được yêu ma tai họa là có một ít, nhưng không đạt tới một cái trung đẳng ma quật nên có tầng thứ. Cố Trường Sinh trong mắt quang mang hơi lấp lóe, tràn ngập nghi hoặc. Là lần trước Thanh La Ti hành động thời điểm chém giết cùng chạy trốn quá nhiều yêu ma tai họa, hay là nói vậy cái ma quật bên trong có chỗ đặc thù? Cố Trường Sinh trong lòng vừa nghĩ, tay phải linh động, từng đạo huyền diệu ấn ký xuất hiện, Trường sinh văn chương, thiên cơ thiên, Cố Trường sinh thôi toán tương lai, ngón tay đột nhiên dừng lại, một đạo hắc khí bao phủ mà đến, không ngừng thẩm thấu quấn quanh lấy ngón tay, khiến ngón tay không nhúc nhích được. Đại nguy hiểm, đại tai nạn, Cố Trường sinh ánh mắt trong nháy mắt chìm xuống. Thiên cơ thiên chính là tính toán thiên cơ, suy đoán tương lai thần bí văn chương. Hắn lấy tự thân vận mệnh làm thôi toán, phát giác tương lai có đại nguy hiểm, đại nguy cơ bao phủ. Thế nhưng là, vô pháp phát hiện tình huống cụ thể. Đồng, hắc khí vô cớ tiêu tan, nguy cơ ở cuối cùng sẽ dễ dàng phá giải. Cố Trường sinh một mặt kinh ngạc mà nhìn cái kia tiêu tan hắc khí, chuyện này là sao nữa? Đáng tiếc thực lực ta quá thấp, đối với trường sinh văn chương lý giải hữu hạn, bằng không có thể biết rõ cụ thể đại nguy cơ đại nguy hiểm là cái gì, cũng có thể biết rõ như thế nào phá giải. Nếu vô pháp biết được, vậy thì cẩn trọng một chút. Phía trước thật giống có người. Cố Trường sinh bước chân một điểm, hướng về phía trước mà đi. Chân núi thôn làng trước, Tần Phong đứng ở thôn làng cửa, yên tĩnh đánh giá trước mắt thôn làng. Thôn làng cũng không tính lớn, cùng Tần Phong gặp qua Trường Thanh thôn tương đối. Một cái đại lộ quán thông Trường Thanh thôn, ở thêm vào ngang dọc tứ tung, méo mó khúc khúc đường đi, xây dựng thành một cái làng nhỏ. Thôn khẩu có cái này một cái thổ địa miếu, thổ địa thần xem trước, trưng bày rất nhiều cống phẩm. Trong thôn, hai đồng lão nhân hô hòa thành một mảnh, tiếng cười cười nói nói. Lão nhân ngồi ở chân tường trên ghế gỗ, phơi thái dương, hài đồng vui vẻ chạy tới chạy lui, rất tốt khoái lạc. Xa xa, gà gáy chó sủa tiếng truyền đến, cho náo nhiệt thôn làng tăng thêm mấy phần sinh cơ. Gâu gâu gâu, một con màu nâu nhạt Trung Hoa Điền Viên khuyển bước ra vui vẻ tứ chi chạy nhanh, rất mau tới đến thôn khẩu. Mắt chó nhìn chằm chằm Tần Phong, điên cuồng kêu theo Trung Hoa Điền Viên khuyển cử động. Trong thôn các thôn dân mỗi một người đều phát hiện Tần Phong đến, dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Ồ, có người ngoại lai, thôn của chúng ta đã có hồi lâu không có người ngoại lai tới, thật kỳ quái, hắn làm sao không tiến vào. Trong thôn người nhìn Tần Phong, thấp giọng trao đổi. Tiểu hòa tử, một cái thất tuần tả hữu lão nhân ra hơi khom người, chậm rãi đi tới, ta xem ngươi thật giống như đi rất xa, có muốn hay không đi vào uống một hớp nước? Uống nước? Tần Phong bình tĩnh nhìn lão giả, ánh mắt chậm rãi đảo qua thôn làng. Ở thôn làng trên một cái quảng trường đại thụ dừng lại, trên cây to mang theo từng cái hồng sắc màu đầu, mười phần vui mừng dáng dấp. Lại nhìn về phía lão giả, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch ra, cười nói, tốt. Tần Phong một bước bước vào thôn làng, một cỗ vô hình chi phong đột nhiên thổi qua đi, đem hắn góc áo cũng cho thổi lên. Trong thôn bách tính nhìn thấy Tần Phong, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, từng cái hoan nghênh Tần Phong đến. Thôn khẩu thổ địa miếu bên trong, thổ địa công tượng thần tựa hồ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tiến vào thôn làng về sau, từng cái hài đồng hướng về Tần Phong bốn phía, hiếu kỳ đánh giá Tần Phong. Thúy Hoa, lúc trước mời Tần Phong lão giả đối với xa xa một cô thiếu nữ hô ra ra, thiếu nữ đi tới, thiếu nữ 16 tuổi, lớn lên nhưng cực kỳ đẹp đẽ, tinh xảo ngũ quan giống như thần linh tác phẩm nghệ thuật giống như vậy. Một đôi mắt sáng như sao sáng ngời có thần, nhìn quanh trong lúc đó linh khí đột ngột sinh ra, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, nhìn qua cực kỳ thanh xuân động lòng người, khiến người tâm động, che miệng mỉm cười thời điểm, khiến lòng người sinh yêu thương, hận không được dắt tay cùng quãng đời còn lại, cho tên tiểu tử này cầm chén trà tới. Lão giả phân phó nói, được, Thiếu nữ xoay người đi nắm một bát trà lại đây, giao cho Tần Phong. Tiểu huynh đệ, uống đi, lão giả nói. Tần Phong nhìn trước mắt một bát trà, trong mắt quang mang lập lòe, cầm trong tay trà buông ra. Ta tạm thời không khát, chờ sau đó lại uống đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.